Em, đúng là muốn anh tức chết mà. Ba nàng giận tới nói không nói nên lời. Cứ như thế, mẹ nàng trong cứng ngoài mềm, vừa bức ép vừa dụ dỗ, ba nàng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Thế là, buổi tối thứ sáu hôm ấy, Tiêu Thỏ mệt mỏi lê bữa về nhà mình, đập vào mắt là cánh cửa nhà khóa trái kín mít, trên có gài tờ giấy. Con gái ngoan, cuối tuần này cơ quan mẹ tổ chức đi du lịch, ba mẹ đều muốn đi. Chìa khóa ba mẹ gửi ở bên nhà mẹ nuôi con qua đó ăn cơm luôn nhé. Yêu con, mẹ, Tiêu Thỏ sững người đọc đi đọc lại tờ giấy đó 3 lần 7 lượt mãi mới có thể gom góp can đảm quay ra ấn chuông cửa nhà Lăng Siêu. Một lát sau, có người ra mở cửa chính là Lăng Siêu. Hai người đã lâu lắm không nói chuyện, lần trước vô tình chạm mặt đã không nhớ nổi là mấy ngày trước đây. Cho nên lần này Tiêu Thỏ vừa nhìn thấy Lăng Siêu, lập tức cảm thấy mất tự nhiên, chưa kể vẻ mặt hắn cứ cứng đanh như thế không hề thay đổi, khiến cho người khác vô cùng khó chịu. Tiêu Thỏ gượng gạo nói, mẹ nuôi đâu rồi? Lăng Siêu thản nhiên trả lời, đi vắng rồi, còn cha nuôi, cũng không ở nhà. Tiêu Thỏ giấu lớn gạch dưới giấu bé, không lẽ giờ nhà hắn có mỗi mình Lăng Siêu hắn ở nhà? Sững người một lúc nàng mới thốt nên lời, tôi tới lấy chìa khóa. Chìa khóa gì cơ? Tiêu Thỏ có chút phiền muộn, mẹ tôi gửi chìa khóa nhà bên nhà cậu mà. Lăng Siêu vẻ mặt thản nhiên không biết gì cả, tôi không biết chuyện đó. Thái độ này quả là khiến người ta muốn đập cho hắn một trận. Tiêu Thỏ nắm chặt tay lại, rồi phát hiện cả ngày hôm nay nàng bị đám tiểu quỷ hành cho tới số, giờ ngay đến nắm tay lại cũng hết cả hơi rồi. Trong lòng khổ sở dẫy dụa một hồi, nàng vẫn đành quyết. gocchuyenaudio.com, định làm mặc trơ vậy, nếu thế tôi vào tìm xem sao. Lăng Siêu không nói gì, nghiêng người tránh qua một bên. Cánh cửa vốn không lớn, một mình hắn đã chiếm hơn nửa không gian. Lúc Tiêu Thỏ bước qua cửa, hắn dường như còn cố ý sấn về phía nàng một chút, khiến Tiêu Thỏ gần như là bước sát sàn sạt vào hắn mới vào được, không tránh khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận. Vào nhà, nàng tìm một hồi lâu vẫn không thấy chìa khóa mà mẹ nàng nói, à Lăng Siêu thì vẫn khoanh tay dựa vào tường đứng đó nhìn nàng thản nhiên, ánh mắt dõi theo từng cử động của nàng khiến Tiêu Thỏ hoàn toàn mất tự nhiên. Lẽ đời là càng vội vã càng tìm không thấy, nên cuối cùng Tiêu Thỏ đành phải bỏ cuộc không tìm nữa, lấy di động ra gọi cho mẹ nuôi. Thỏ Thỏ à con, mẹ đang ở ngoài, gì, chìa khóa nhà con ư, ở trên tủ giày mà, sao lại không có, vậy còn trên bàn nước, cũng không có, hay con vào bếp tìm xem. Cứ thế nàng đem nhà mẹ nuôi tìm lên tìm xuống vài lần, chỉ còn thiếu mỗi cái toilet là chưa vào nữa thôi, cái chìa khóa vẫn không thấy đâu hết. Cuối cùng mẹ của Lăng Siêu a một tiếng, ai ra, cái chìa khóa ở chỗ mẹ, mẹ xếp đồ linh tinh không cẩn thận cho vào túi mất rồi. Tiêu Thỏ mặt xám xịt tắt máy. Tắt máy xong nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Lăng Siêu. Hắn vẫn đứng đó như trước, chỉ là trong mắt có thêm một nét thú vị, như cười mà không phải cười. Vừa rồi dáng vẻ nàng vội vội vàng vàng tìm đồ vật trông vô cùng thú vị, khiến người khác nén không được thấy lòng rất vui vẻ. Tiêu Thỏ thì lại chẳng vui vẻ chút nào. Nàng đã bị mẹ nuôi khiến cho cuống quýt muốn chết, giờ thêm vẻ mặt Lăng Siêu, quả thật nàng chỉ muốn bước tới bóp cổ hắn thôi. Có điều hiện giờ nàng mệt đến mức đến con kiến cũng chả bóp chết được, chưa nói đến cái kẻ mặt dạn mày dày kia. Nàng quay người đi, quyết định trước tiên đi đường ban công về nhà trước rồi tính sau. Mới bước tới ban công, nàng lại giấu lớn gạch dưới giấu bé. Cửa giữa hai ban công, bị khóa rồi. Thật ra chuyện cánh cửa bị khóa này, không hề do mẹ nàng vì muốn tác hợp hai đứa mà làm ra, sự việc này kỳ thật phải hỏi ba nàng. Từ lúc mẹ nàng đề nghị phải tạo cơ hội cho con gái và Lăng Siêu làm hòa, ba nàng trong lòng không hề muốn chút nào. Có điều bà xã của mình quá ư là cố chấp, ông ta lại không giỏi phản bác lại. Thế là sáng hôm đó lúc ra khỏi nhà cũng mẹ nàng, ông ta liền lén khóa tịt cửa ban công lại. Cứ thế tiểu tử Siêu Siêu kia sẽ không thể thừa dịp bọn học không có ở nhà, buổi tối mò sang phòng con gái mình làm bậy, được kẻ làm cha như ông ta cũng sẽ yên tâm hơn. Có điều ba nàng thông minh lại bị thông minh hại, không ngờ tới mẹ Lăng Siêu lại mang chìa khóa nhà đi, khiến cho Tiêu Thỏ có nhà mà không về được. Ngay lúc Tiêu Thỏ nhìn thấy cánh cửa ban công nhà mình bị khóa chặt, sững sờ muốn khóc mà không ra nước mắt, ba nàng đang ngồi rung đùi trong phòng khách sạn đắc ý về việc mình thông minh. Tiêu Thỏ cúi đầu ủ rũ đi từ ban công quay lại phòng. Cả ngày đã mệt nhọc, lại thêm lúc này bị tra tấn tinh thần, nàng cơ hồ đã bải hoài hết cả người. Cửa khóa, tôi ngồi chờ mẹ nuôi về vậy. Lúc này, Lăng Siêu đang ngồi trên ghế salon xem vô tuyến. Hắn không thèm quay lại cũng chả thèm ừ hừ lên tiếng. Rõ ràng là hắn sai, lại còn làm ra dáng vẻ theo lý đương nhiên phải thế như vậy. Tiêu Thỏ không thể không nổi lên một cơn giận dữ nữa, ngồi phịch một cái lên đầu kia ghế salon, cũng xem vô tuyến. Ghế salon rất, gocchuyenaudio.com, dài, mỗi người ngồi một đầu, không ai để ý tới ai. Lúc trước Tiêu Thỏ còn giận dữ buồn bã, chỉ một lát sau, rốt cục nàng không chịu nổi cả ngày mệt mỏi, liền thiếp ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Thỏ nằm mơ một giấc mơ. Nàng mơ thấy hôm công bố kết quả thi đại học nàng bị đứng chót bảng, bị loại. Mẹ nàng khóc lóc không ngừng, ba nàng giận dữ nghiêm mặt bắt nàng học lại một năm. Nàng không chịu đi tìm Lăng Siêu, lại thấy hắn quay người bỏ đi không thèm nhìn tới nàng, sau đó là mẹ nàng, rồi tới ba nàng, cuối cùng mẹ nuôi cũng bỏ nàng mà đi. Đừng đi, đừng bỏ rơi con mà. Tiêu Thỏ cuống tới mức kêu lên, vươn tay ra muốn giữ lại bọn họ. A, nàng không cẩn thận chạm vào cái gì đó, khiến nàng bừng tỉnh, lập tức nhìn thấy gương mặt Lăng Siêu gần ngay trong gang tấc. Tôi chỉ định đắp chăn cho cậu, cậu đừng có cảm động tới mức thế chứ. Hắn cười mà như không cười nói. Chỉ một khoảnh khắc sau, vẻ tươi cười của hắn như hóa đá, bởi hắn vừa thấy mắt Tiêu Thỏ đỏ bừng lên. Nàng khóc, đều là cậu không tốt, cậu là kẻ đáng ghét, đáng ghét. Nàng vẫn đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của cơn ác mộng, túm lấy áo hắn không ngừng đấm mạnh vào ngực hắn. Nói thật, Lăng Siêu tới giờ chưa từng thấy dáng vẻ Tiêu Thỏ thê thảm thế này, nhất thời cũng hoảng lên chỉ biết ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng vừa đánh vừa mắng hắn. Đừng khóc, là tôi không tốt, là tôi đáng ghét. Hắn cũng không biết bản thân tại sao lại nói những lời như thế, chỉ là vừa nhìn thấy nước mắt của nàng, tim hắn như bị xé làm đôi, đau không chịu được. Một lát sau cuối cùng Tiêu Thỏ cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt hoảng hốt rúi vào lòng hắn, hồn hển thở. Lại thêm một lát sau, đúng lúc Tiêu Thỏ rốt cục tỉnh táo lại, nhận ra mình đang dựa vào lòng Lăng Siêu, bụng nàng chợt ọt. Một tiếng thật to, bầu không khí vi diệu hồi nãy lập tức bị phá vỡ. Tiêu Thỏ vội vã đẩy Lăng Siêu ra, co ro ngồi trên ghế salon, mặt đỏ bừng xấu hổ không biết làm gì. Cậu đói à? Hắn dịu dàng hỏi. Tiêu Thỏ muốn chui vào cái lỗ nẻ nào cho khuất, nhẹ giọng ừ hừ một cái. Để tôi nấu cho cậu bát miếng ăn. Hắn nói xong liền đứng lên khỏi ghế salon. Khoảnh khắc hắn quay đi bước vào bếp, đôi mắt hắn chợt tối sầm xuống, trái tim như còn mơ hồ cơn đau như xé hồi nãy. Lần này, quả là hắn đã sai rồi sao? Cách chương.